cho em xin một điếu thuốc yêu nữ quầy ba. Quyển 2 chương 30, góc truyện audio.com. 12 giờ đêm, Diệp Tử gọi điện tới, thời gian dài qua tôi đã hình thành thói quen ngủ muộn lúc Diệp Tử gọi đến. Tôi đang xem TV, xem đội bóng Trung Quốc đá thế nào mà khiến mọi người đều phẫn nộ, nói cho cùng, người hâm mộ bóng đá Trung Quốc hơi nhỏ mọn. Vừa xem xong trận đấu đã la ó xong lại hối hận xanh tím ruột gan. Giống như yêu một người mình không nên yêu, cứ thất bại hết lần này qua lần khác vẫn quyết không lùi bước, mạnh mẽ chiến đấu đến cùng. Tôi cũng là một kẻ nhỏ mọn, trong điện thoại Diệp Tử thông báo em cảm nặng hơn, họng đau, nếu tối nay không uống thuốc sợ rằng mai sẽ sốt nhưng muộn quá rồi không biết mua thuốc ở đâu, ngỏ ý hỏi liệu tôi có thể mua thuốc mang đến nhà cho em. Mang, không mang sao được, đợi chúng mình có tiền, đừng nói vài ba cái hộp thuốc, chỉ cần Diệp Tử thích anh có thể mua cả cái nhà máy chế thuốc. Mà anh cũng biết chìa khóa ở đâu rồi, nếu anh đến trước cứ vào thẳng nhà. Luôn, trời lạnh đừng đợi ở ngoài. Em ở đây cũng sắp xong rồi, khách đã thanh toán, chỉ đợi lấy tiền bâu ơ là về được. Diệp Tử dặn, tôi gập điện thoại lại, nhanh chóng thay đồ, mua thuốc không có vấn đề gì. Ngay dưới nhà tôi có một tiệm thuốc, nửa đêm vẫn mở cái cửa nhỏ chuyên bán cho người cần dùng thuốc dùng bao gì đó. Bố mẹ đã ngủ cả, tôi rón rén mở cửa trộm nghĩ Diệp Tử thi thoảng bị ốm cũng hay. Đêm nay lạnh thật, gió tây bắc thổi mạnh, tôi co người rảo bước lên lầu. Ở tầng lầu nào cũng mắc đèn, nhưng hôm nay thật lạ lùng, cả tòa nhà không một tầng nào có đèn sáng. Tôi nghĩ ngợi không hiểu có phải họ cắt điện, rồi lại hình dung thân thể ngon lành của Diệp Tử dưới ánh nến. Vừa nghĩ lung tung tôi vừa ấn phím C trên di động tỏa ra một ánh sáng xanh rọi lên bậc cầu thang. Càng đi mắt càng quen với màn đêm đen, tôi còn phát hiện thấy ánh trăng le lói rọi xuống từ một cửa sổ. Trèo lên tầng 3 tôi đi tiếp, bỗng nghe thấy ở tầng trên có tiếng động gì. Đó, có vẻ ồn ào, có cả tiếng nói chuyện, nhưng bên ngoài cửa sổ tiếng gió rất to, không nghe rõ họ đang nói gì, hình như còn có. Hình như, là, giọng của Diệp Tử, tầng 5, đầu óc bỗng hiện ra cảnh tượng không hay, có vẻ không ổn lắm. Tôi đóng di động lại, bỏ vào túi, bước từng bước rất nhẹ. Qua tầng 4, tôi bước thêm vài bậc nhìn lên trên, trong ánh trăng yếu ớt. Tôi nhìn thấy hai người đàn ông cao lớn đang ra sức đẩy Diệp Tử, một đứa trong bọn gằn giọng. Đờ, em mày nhanh lên, có mỗi việc mà lề mề thế à? Diệp Tử rơm rớm nước mắt nói. Đại ca, đừng đánh em đang tìm ạ, các anh có thể lấy hết tiền đi. Đừng lèm bèm, nói nữa tao xử luôn, tìm chìa khóa mau lên. Tôi nhìn thấy lưỡi dao găm sáng lóe lên trong tay họ. Máu đã dồn lên tới não, dựa vào vài năm luyện tập trong quân đội tôi tin. Hạ gục một hai thằng kia không là vấn đề, có điều. Nhớ ra bây giờ bổ vào, sợ rằng chúng cuồng tâm làm liều. Tôi nhìn thấy con dao đã kề sát cổ, Diệp Tử, ông trời đang thử thách lòng can đảm và sự khôn ngoan của tôi. Tôi đứng ở tầng dưới chừng 20 giây, trong lúc chúng đẩy Diệp Tử vào trong nhà, tôi khẽ khàng đi xuống. Tôi lao như điên ra khỏi khu nhà, mẹ ơi, cho con mọc thêm 8 cái chân dài, mau mau đi tìm người trợ giúp. Tôi nhớ rõ ra khỏi cổng chính khu nhà rẽ qua chính là đồn công an phường. Có lần tôi còn trêu Diệp Tử, bọn em sống ở đây khá hay đấy chứ, lại còn khá gần chỗ công an, chấm, tôi lao đi như một gã điên, câu đầu tiên chính là nhanh nhanh, góc truyện audio.com, đi với tôi, đi có dao, cướp giật, vừa nghe xong, ba vị công an không nói gì đeo sẵn vũ khí theo tôi ngay. Vì, rất gần, không cần phải lái xe công an, hai vị kia nói sẽ lập tức tới. Yểm trợ, tôi không liếc nhìn đồng hồ, nhưng ước chừng chỉ mới qua 10 phút, rẽ vào là tới khu nhà luôn, đến tầng 4 tôi đặt tay lên miệng, nói nhỏ. Tôi có, chìa khóa, một trong số các vị công an hướng về phía tôi gật gật đầu, ra hiệu cho tôi mở cửa. Mấy hôm trước chính tôi cất chìa khóa, nên thò tay xuống mấy mảnh vỡ của bình hoa là lấy được lên. Khẽ thôi, một vị công an nhắc nhở tôi. Đèn cả căn phòng đều bật sáng, Diệp Tử ngồi thu lu ở cái ghế trong phòng. Khách miệng bị bịt bằng băng dính, mặt mũi xanh mét, nước mắt ướt ràn. Rủa, vừa nhìn thấy chúng tôi nước mắt lại lã chã rơi. Một vị lập tức đi lục soát, một vị kiểm tra dưới gầm giường, trong tủ quần áo, còn một người tiến vào phòng bếp. Nghe có tiếng động, một tên đi từ phòng ngủ bước ra, nhìn thấy có nhiều. Người bèn sững lại, mở mồm định gọi tên đồng bọn, vừa kêu lên tiếng. Anh, tôi bèn dấn tới nện một cú, cùng lúc một cảnh sát cũng lao tới. Hạ hắn, tên còn lại vừa bước ra khỏi phòng bếp, cũng sững lại, định quay đầu chuồn, chưa kịp với lấy con dao thái thức ăn trên bàn đã bị hai vị cảnh sát xông vào còng tay, sự việc xảy ra trong chớp mắt gọn gàng trật tự. Tôi nhanh chóng cởi trói cho Diệp Từ. Diệp Từ bị trói lại bằng những vòng băng dính chặt vào ghế tựa trên. Dưới quấn rất nhiều vòng, từng lớp dính lại rất khó mở tôi. Phải tìm một cái kéo mới cắt được nó ra. Diệp Từ ôm chầm lấy tôi, nước mắt không có cách nào ngừng lại, toàn thân em run rẩy, hoàn toàn không phải vì lạnh. Công an vây đường xuống dưới lầu, chúng tôi đi theo xe tới đồn. Tôi và Diệp Từ bị phân ra để hỏi cung. Lúc công an hỏi tôi và Diệp Từ làm sao biết nhau, tim tôi đập thình thịch. Tôi còn nhớ lời Diệp Từ nói, cuộc đời các cô gái này như chuột chui dưới cống, rất sợ công an, ban nãy. Chỉ muốn cứu em, tôi cũng không nghĩ nhiều, không thể xảy ra chuyện gì. Liệu có mang đến rắc rối cho Diệp Từ? Bạn bè giới thiệu cùng đi ăn cơm và quen nhau. Tôi trả lời, công an cũng đặt câu hỏi liên quan đến nghề nghiệp của Diệp Từ tôi không? Hiểu phải trả lời sao cho thích hợp, gượng gạo khai rằng không biết. Những điều khác đều thành thật khai trình. Sau khi ghi xong lời khai, tôi đứng ngoài đợi Diệp Từ, nhìn đồng hồ, sắp 3 giờ sáng rồi. Tôi nghĩ bụng tình hình thế này, gì thì gì cũng phải bồi dưỡng chút ít cho. Phía đồn, ở trên đã viết công an nhân dân thực hiện tốt mọi nhiệm vụ. Giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Hôm nay tôi đã chứng kiến toàn bộ quá trình. Cũng may vì Diệp Từ bị cảm, nếu không thì sao? Nếu tôi không đến, nếu tôi không hề biết chùm chìa khóa dự trữ của Diệp Từ, chìa khóa cũng không phải điểm mấu chốt, nhưng nếu không có chìa khóa sẽ phải mất công bắt. Chúng hơn, quan trọng nhất là cuộc sống như của Diệp Từ quá nguy hiểm. Không biết lúc nào thì bị người khác hãm hại. Càng nghĩ càng hãi sợ, đầu óc bắt đầu xuất hiện những điều lộn xộn, tôi lạnh toát người. Không hiểu Diệp Từ giải thích sự việc ra sao với các đồng chí công an, liệu có bị vạ lây không? Nếu có thì tội của tôi quá lớn. Một vị công an đi ra. Tôi hỏi, đồng chí, công an, bạn tôi có thể đi được chưa? Đi, gocchuyenaudio.com. Không thả được anh cũng đừng đợi nữa, cô ta là gái mại dâm đã khai cả rồi, việc này chúng tôi phải xử lý. Nhưng cô ấy là bên bị hại. Không sai, nhưng là gái mại dâm, theo quy định gái mại dâm sẽ được điều ra. Ngoại thành đi cải tạo lao động, cải tạo xong sẽ đưa trở về quê hương. Anh về đi, những việc tiếp theo không liên quan gì đến anh về nhà. Ngủ đi, tôi có thể vào gặp cô ấy không? Cô ấy còn khóc không? Anh bạn trẻ, anh đi nhanh đi. Đây là đồn công an, anh về nhà ngủ đi. Trong gió lạnh tôi như chiếc cột điện đứng chôn chân giữa đường, không thể nhích nổi dù chỉ một bước. Khách chương.